Bộ ba tiểu thư rắc rối. Chương 17, bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu xuống mặt đất, vài chú chim nhỏ đứng tắm nắng trên những vòm lá và cất tiếng hót khoe giọng mình, thế mà những tấm màn cửa vẫn lười biếng chưa chịu mở ra. Tụi nó mỗi đứa một dáng nằm chỏng ra giường ngái khò. Tính, tong, bây giờ là 6 giờ 45. Tụi bay ơi đi học. Tiếng của nhỏ Tiểu An la òm tỏi muốn rung truyền ngôi biệt thự. Nó ào vào WC với vận tốc nhanh nhất, dùng tối đa hóa thời gian và mọi thứ tương tất hết thảy. Tiểu An phóng qua phòng Tiểu Đan trước, đập cửa rầm rầm, 5S sau Tiểu Đan mở cửa bằng một chân, vì một tay cầm lượt tay cầm áo khoác còn chân kia đang xỏ giày. Coi bộ nó cũng vội lắm, nhanh nhanh xong chưa, Tiểu An hỏi gấp, khoan khoan xíu nữa, mày qua kêu Tiểu San trước đi tao xong liền. Vèo, rầm, rầm khỏi cần gỡ cửa nhỏ xong vô luôn, quê quê đi học trễ rồi. Tiểu An lay lay Tiểu San nói, đi ra chỗ khác chơi. Tiểu San lè nhè trả lời trong cơn say, chơi cái đầu của mày lẹ con quỷ. Tiểu An tức quá tung cước đá nhỏ một phát, mẹ ơi động đất. Tiểu San xoa xoa cái mông mà mắt nhắm hít, giờ có dậy hay không hả? Tiểu An hỏi lại lần nữa, không, đi trước đi tao muốn ngủ. Nhỏ chốt đáp án cuối cùng, vậy thì mày ở đó ngủ đi. Tiểu An bó tay với con bạn chạy nhanh xuống nhà. Tiểu An và Tiểu Đan lên xe và bay đến trường. Reng, tiếng chuông vào học, vèo, vèo, hai chị bay với vận tốc 100 cây chuối. Giờ, phịch, phịch đến đích đúng giờ và an tọa tại chỗ ngồi an toàn. Phù, mệt bỏ mỡ luôn, Tiểu An thở hắt ra nói. Lại cái tật ham ngủ, Tuần Anh nói bóng nói gió. Kệ tôi ai mượn mấy người quan tâm, nhỏ bặm môi nói lại. Đã đang mệt còn bị ba gai nữa. Của tôi nói cô hà, hơ hơ tự nhận hà. Anh, cái đồ, Tiểu Bí thế, nhất thời không cãi lại anh. Anh gì nay bị cà lâm hả? Được nước Tuần Anh lấn đến, nhìn cái mặt vênh váo đó Tiểu An muốn lên tăng xong luôn. Nhìn anh ấm ức sau đó không thèm nói gì mà nuốt cục tức vào trong. Cũng may là kịp, Tiểu Đan vừa đến bàn thì nằm bẹp xuống. Hừ, Hàn Phong chẳng thèm điếm xỉa gì đến cô, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi nghe nhạc. Tiểu Đan cũng lườm anh, xì, làm như tôi để ý anh lắm vậy. Hai người này hiện đang thù nhau lắm đây, chiến tranh nóng lẫn lạnh ở một nơi trong trường. Mấy thằng quỷ này để một mình tao đi cất xe, nhớ cái mặt đi nha, đợi mình một chút xíu không được ha gì. Thiệt là tức mà, anh Kiệt vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa xả hai thằng anh em chí cốt của mình. Ẩm á, anh va vào một cô gái, hai người ngã lăn quay tại cái tội độc mồm độc miệng ấy mà. Xin lỗi tôi vô ý quá. Cô gái nọ rối rít cúi đầu xin lỗi. Không sao, vì đang bực nên anh trả lời cộc lốc. Cô gái lồm cồm đứng dậy và... ánh mắt giao nhau, xẹt, xẹt điện bị chạm mạch hay sao mà phóng ra nhiều thế không biết. Khi mặt đã đối mặt cùng anh Kiệt nữ sinh đó như bị thôi miên. Còn anh thì vẫn bình thường phủi quần áo bị dơ. Cậu có thể cho mình hỏi. Cô lúng túng hỏi, chuyện gì vậy? Anh hướng ánh mắt nhìn về phía cô hỏi. Thình, thịch, thình, thịch, cô mơ màng nhìn anh tim đập liên hồi. Ôi má ơi, đẹp trai quá, con chết mất. Cha nội này chỉ khéo giỏi gây bệnh tim cho người khác. Cô muốn hỏi gì, thấy trước mặt mình là một cô gái cũng không tệ, hình như có nét hao hao giống ai đó mà chưa nhớ ra, anh lặp lại câu hỏi. Lớp 11A1 ở đâu vậy? Giật mình tỉnh mộng cô trả lời. Học sinh mới à? Gật gật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng học lớp đó, đi theo tôi. Giờ chiêu ga lăng anh nói, nụ cười nhếch mép thoát ẩn thoát hiện trên môi. Chắc sắp có một con mồi lọt lưới rồi. Cái đẹp mà sao anh Kiệt thiếu gia bỏ qua được? Cô gái rụt rè đi theo anh. Trên đường hai người nói chuyện có vẻ rất hợp ý, hỏi han nhiều câu giao tiếp. Chẳng mấy chốc đã đến cửa lớp rồi, có lẽ sự vui tính và đáng yêu của anh Kiệt đã chinh phục cô. Các bạn có nghĩ là tình yêu sét đánh, từ từ rồi biết nhé, ở nhà Tiểu San giật mình tỉnh giấc sau chuyến đi du ngoạn dài trong mơ. Bấy giờ mới nhận ra là mình chưa đến trường, cô tức tốc sửa soạn sau đó chạy kiếm hai người kia. Làm sao mà gặp họ được chứ, mấy con này đi học mà không kêu mình. Trễ rồi, trời ơi, đợi tao vô là tụi bay banh xác với tao. Tiểu San chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược miệng thì không ngừng la lối trách móc. Thế đấy nhỏ như người say vừa tỉnh rượu chẳng nhớ gì. Nói là không đi học ở nhà ngủ thế mà giờ rùa xả người ta. Chấm, xe đâu, trời ơi không lẽ đi bộ hà trời. Tiểu San luôn miệng gọi ông trời vì phát sinh ra nhiều vấn đề nan giải. Đi xe bus, đúng rồi, mà mình có đi nó bao giờ đâu. Thôi kệ, làm nhảm suy nghĩ một hồi nhỏ cũng quyết định đi xe buýt đến trường. Trên xe chật kín đến nỗi khó thở vì thiếu oxy. Tiểu San chẳng được ngồi mà đứng đô như khỉ. Ấy vậy mà còn bị tụi con trai trên xe nhìn như thú lạ. Tụi con gái thì bàn tán, mai tao kêu ổng bà truyền qua trường kinh học, gái đẹp quá mày ơi. Mấy thằng con trai nhìn chảy nước miếng luôn. Ừ tao cũng vậy, em xinh xinh ơi, nhìn cái gì mà dòm không biết, mẹ ơi xe buýt là vậy hả? Chết mất, cuối cùng cũng đến nơi. Trước khi xuống xe mấy nam sinh trường khác còn kêu réo xin số điện thoại, Facebook, email. Còn trên lớp thì sao? Anh Kiệt cùng cô gái đó đến lớp khi đã vào tiết. Cô giáo đang miên man giảng bài. Thưa cô, bạn gái đó lên tiếng gọi cắt ngang dòng cảm xúc của bà cô. Em là học sinh mới hả? Anh Kiệt về chỗ đi. Cô cất tiếng nói, vâng, ừ vậy vào đi, nè lớp chúng ta có thêm thành viên mới, em giới thiệu đi. Cô hắng giọng nói lớn, lớp im lặng chăm chú nhìn. Tiểu An và Tiểu Đan thì có ý nghĩ giống anh Kiệt là cô gái này có một nét gì hơi giống ai nhưng chưa nhận ra. Tuần Anh coi bộ cũng chú ý lắm à, đúng là bạn thân cá mè một lứa. Chỉ có Hàn Phong là chẳng thèm nhìn đến một cái. Chào các bạn, mình là Tú Quỳnh, là học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ. Cô có vẻ hơi rụt rè trong hoàn cảnh này nhưng cố nặn ra nụ cười chân thành nhất. Ê dễ thương hé, nhìn cũng gốt ấy chứ. Nhưng em ấy có vẻ còn nai tơ lắm á, Tú Quỳnh cũng gây bão lắm ấy chứ. Cô ngơ ngác trước những lời bàn tán về mình, cảm thấy hơi đơn độc một chút. Cô nhìn quanh để kiếm tìm bóng hình của người con trai lúc nãy. Có lẽ đối với cô anh Kiệt là người bạn đầu tiên ở đây giúp cô có cảm giác đỡ lạc lòng. Em chọn chỗ ngồi đi nhé. Cô giáo nói sau đó tiếp tục bài giảng còn dang dở. Quỳnh tòn ten đi xuống chỗ anh Kiệt, cậu cho mình ngồi chung nha. Ừ à không được rồi, chỗ này có người ngồi rồi. Vậy à tiếc thật, cô sụ mặt trông tội nghiệp, anh Kiệt nhìn cũng chút áy náy. Với gái đẹp, cậu xuống bàn trống bên đó ngồi đi nhé. Anh Kiệt tốt bụng nói, cười một nụ cười chói sáng. Tú Quỳnh lặng lẽ rời đô trông tiếc nuối. Nhắc mới nhớ anh giờ mới phát hiện Tiểu San chưa vô. Chòm lên bàn trên, Tiểu An này sao con sư tử không đi học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hả chắc giờ này đang ở tận 9 tầng mây gặp hoàng tử rồi. Tiểu An trả lời tay lướt lướt trên điện thoại. Ủa sao phải lên đó, câu phát ngôn gây sốc hôm nay. Anh Kiệt nghịch mặt ra, mày là bạn tao ở cùng nhà với tao, tao ăn gì mày ăn đó, sao tao thông minh sáng lạng còn mày ngu dữ vậy thằng kia. Tuần Anh ngồi kế bên trò mỏ vô chửi. Đồ hâm, Tiểu An nghe mà không chịu được nên nói ngay. Ủa vậy là sao, anh Kiệt sau khi bị chửi cũng chẳng khôn ra được bao nhiêu, cái mặt vẫn ngơ ngơ hỏi lại. Nó đang ngủ, được chưa anh hai, chấm, quay lại với Tiểu San nhé. Nhỏ đứng trước ngôi trường vô cùng đồ sộ, cánh cửa cổng đã được đóng chặt và khóa cẩn thận. Chỉ còn cách leo rào thôi, Tiểu San lắc đầu ngán ngẫm rồi xách ba lô sang phía bên hông trường. Nhỏ đứng ngấm nghía rồi bắt đầu công việc. Tiểu San trèo lên cái cây gần đó rồi phóng lên vách tường sừng sững. Cũng không mấy khó khăn đối với nhỏ. Ô mi chúa cao quá sao leo xuống đây trời. Đứng nhìn xuống mà hoa cả mắt. Cô đang chủ dù cái ông nào thiết kế ngôi trường này mà bức tường rào cao thế không biết. Nói rồi Tiểu San xoay lưng lại bám víu vào tường và trườn xuống. Đầu tiên nhỏ quăng cái cặp xuống trước. Sau đó tìm cách tiếp đất an toàn. Loay hoay kiếm cái ba lô nhưng không thấy đâu cả. Dỡ dàng lúc nãy thảy xuống đây mà. Tiểu San gảy đầu làm nhảm, quay phải 45 độ nhìn thẳng, có tiếng nói phát ra phía sau lưng, nhỏ nghe lời làm theo và, a kia rồi, nãy giờ kiếm muốn chết, nhỏ reo lên mừng rõ mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề, chẳng mấy chốc nữa cô sẽ tàn đời. Thấy chưa, tiếng nói lúc nãy lại cất lên, thấy rồi hi hi sao nó ở đó ta, chấm, ôi nó hồn nhiên như cô tiên trả lời, tôi quăng vô đó đó. Thằng nào dám, cô hùng hổ quay lại định quát cái tên dỗi hơi đó một trận để biết thế nào là sức mạnh của âm nhạc, thế mà khi quay lại thì đập vào mặt Tiểu San là ông thầy giám thị, nhỏ cứng người đơ vài giây sau đó lên tiếng. Ủa thầy buổi sáng tốt lành ạ, đi đâu dạ tập thể dục hả? Dạ chào thầy em đi, nói xong cô tính chùn nhanh nhưng bị túm cổ lại, đi đâu đó, ông hỏi nhẹ nhàng hết sức. Dạ, thưa giống gì, đi trễ há còn trèo tường nữa há, tính trốn nữa há, giờ sao đây, ông nghiến răng ken két nói. Thầy ơi tha cho em lần này đi, mai mốt em không dám nữa đâu. Tiểu San thành khẩn năng nỉ, không có tha thiết gì hết, đi theo tôi lên phòng giám hiệu viết tường trình. Ông quả quyết lôi cổ Tiểu San đi nhưng nhỏ nhanh mồm kể lể. Thầy ơi nhà em nghèo khổ lắm thầy, sáng 2 giờ khuya mẹ em phải thức dậy sớm ra vườn cắt rau ra chợ bán ngày có mấy chục ngàn. Em thương mẹ nên sáng nào cũng dậy để phụ mẹ, mà do hôm nay có bài kiểm tra nên hồi tối thức đến tận 12 giờ học bài. Sáng 2 giờ lại thức nên em mòn mỏi quá, vừa ngả lưng nghỉ mệt đã ngủ quên lúc nào chẳng hay. Vì thế nên mới trễ. Hích, hích, Tiểu San sụt sùi nói làm ông thầy cảm động đến chảy nước mắt. Móc khăn tay trong túi ra chậm, tội nghiệp em quá, thầy không ngờ trường mình có học sinh có hoàn cảnh khó khăn như vậy. Thầy đang tràn trề cảm xúc thì Tiểu San có điện thoại. Là Tiểu Đan gọi, cô bắt máy ngay và chửi xối xả. Con quỷ nhỏ kia, tụi bây giỏi quá hé, đi học mà không kêu tao dậy để tao ngủ quên đến giờ, làm tao phải trèo tường vô còn gặp ông thầy giám thị hắc ám. Coi tao xử tụi bây ra sao? Hì hì, không có, em giỡn thôi mà. Đừng manh động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh, đang trong cơn hăng say thì Tiểu San bắt gặp ánh mắt nãy lừa cùng khuôn mặt đỏ lự của ông thầy thì mới vỡ lẽ ra. Nhưng muộn mất rồi, Tiểu San co giò mà cấm đầu chạy. Đứng lại đó cho tôi. Em, quá đáng, dám lừa gạt tâm hồn trong sáng và tấm lòng thánh thiện của tôi. Ông cũng nhanh chân đuổi theo, miệng thì la oai oải. Sao xuôi dữ vậy nè, đúng là cái miệng hại cái thân. Tiểu San than trời trách đất cho cái sai lầm trầm trọng của mình. Trên lớp Tiểu Đan thắc mắc nhìn vô điện thoại, con này nó bệnh hay sao á, tự nhiên chưa kịp nói gì đã sổ nguyên tràn. Tiểu Đan lầm bầm, Hàn Phong nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm. Im lặng chút đi, anh lên tiếng cộc lốc. Không, tự nhiên bị Tiểu Đan chửi oan cô phùng mang quay sang anh quát, làm giật mình trái tim bé bỏng của Hàn Phong luôn. Phiền, anh phán một câu lạnh lùng. Đồ, Tiểu Đan định đấu mồm với anh nhưng chợt nhớ ra gì đó rồi im lặng trong giây lát. Sau đó bỗng nhiên cô đứng bật dậy. Chết Tiểu San, cô kêu lên một tiếng rồi chạy vụt ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người. Tiểu Đan đi đâu vậy? Tiểu San làm sao? Tiểu An cũng bất ngờ trước hành động lạ của nhỏ bạn nên chạy theo. 8 tháng 7 năm 2015 19 giờ 45 phút 44 giây sau đó anh Kiệt và Tuấn Anh nhiều chuyện cũng nói gót theo sau. Chỉ có mình Hàn Phong còn trong lớp, anh lắc đầu khó hiểu nhìn hai thằng bạn rồi dừng dưng xem như chưa có chuyện gì. Sau khi bốn người họ chạy xuống đến sân, đập vào mắt là hình ảnh rất kỳ vĩ. Giữa sân là một cô gái, hai tay đang cầm hai thùng đầy nước giang ngang. Một chân co lên chỉ đứng trụ bằng chân còn lại, trên đầu đội một trái banh gai nhỏ. Cô mất thăng bằng lắc lư qua lại, bên cạnh là ông thầy đang nhịp nhịp cây roi đi vòng quanh. Miệng thì luôn nói, đứng thẳng lên, không được nhúc nhích, không được làm rơi quả bóng, cho trừ cái tội, vâng, và cô gái thảm hại đó không ai khác là Tiểu San. Sau một vòng thi đấu chạy điền kinh thì thí sinh mang tên Tiểu San đã đầu hàng trước huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm mang tên Nguyễn Văn Giám Thị, và hiện giờ cô đang chịu phạt cho những phút nông nổi của mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Đan và Tiểu An chẳng hiểu gì cả, hai anh kia cũng ngơ ngác nhìn. Hu hu, thấy tụi chiến hữu Tiểu San miếu máu. Cô sao vậy, bỏ ba cái này xuống đi. Anh Kiệt đến bên cạnh nói. Hu hu, không biết không bỏ được. Cô rưng rưng nước mắt trả lời. Sao lại không, mày bỏ đi đứng như vậy không mỏi hả? Tiểu An tiếp lời, tôi không cho phép, thầy giám thị như không khí giờ mới lên tiếng. Vậy mà ông nói ông thánh thiện á, tại sao lại phạt cậu ấy? Tiểu Đan hỏi, rất nhiều lỗi, đi trễ, leo tường, gạt giáo viên, trốn tránh không nhận tội. Ông liệt kê ra những tội án của Tiểu San, tôi muốn ông bỏ hình phạt cho cô ấy. Anh Kiệt nói chắc nịch, ánh mắt quả quyết làm ông thầy sao động trong khi Tiểu San đang khổ sở lắc lư qua lại. Không, lấy chí khí anh hùng ra ông trả lời dứt khoát, coi bộ ông chán làm giáo viên ở trường này rồi. Anh Kiệt phán một câu làm ông run sợ. Khó khăn lắm mới vô nơi tầm cỡ như vậy làm được công việc nhàn hạ, lương cao, không lẽ vì con nhỏ này mà mất việc. Ông thừa biết anh Kiệt là thiếu gia trong gia đình thuộc top 10 tỷ phú thế giới, cũng là cổ đông lớn của trường. Đắc tội với anh thì không mấy tốt đẹp, thôi thì nhượng bộ vậy. Thôi được rồi, ông hạ giọng nói rồi rời đi. Tiểu San mừng rõ chút bỏ những gánh nặng xuống, thở phào nhẹ nhõm, cũng tai cái tội. Anh Kiệt trách móc, hít, nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh tôi nè, đau chết, cô miếu như con nít chìa tay ra khoe những vết đỏ bị ăn roi. Kệ cô, anh Kiệt tỏ vẻ không quan tâm, sao lại bị đánh, Tuấn Anh lên tiếng hỏi, thì làm rơi banh, đổ nước, hu hu, Tiểu San trở nên nhỏng nhẽo bất thường, hai con bạn cùng Tuấn Anh phì cười trước cô, anh Kiệt ngó lơ chẳng thèm nhìn, nhưng lát sau cũng lôi lên phòng y tế bôi thuốc nhưng miệng thì luôn càm ràm. Làm bộ làm tịch chứ thật ra quan tâm thấy mồ. Tiểu San hóa thành con mèo nhỏ để mặc cho anh Kiệt làm gì thì làm, không cải như trước nữa. Cách chương.